Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 069. Kinh ngạc. Diệp Thiên Túng cưỡi ở một tốt đẹp quân mã bên trên. Ở mấy tên nha binh vây quanh rồi nhìn xa xa không có cửa thành lầu Thanh Bình huyện. Trên đầu của hắn danh hiệu ở ngươi chơi trong mắt rõ ràng là tử xác. Diệp Thiên Túng là quốc nội quận phiên trấn tiết độ sứ dòng chính trưởng từ. Là quốc nội quận danh xứng với thực quân vụ nhị bà thủ. Nhâm nhân duy thân là cái thời đại này trạng thái bình thường. Đặc biệt là đối với phiên trấn thế lực mà nói. Đem binh quyền giao cho mình con ruột mới yên tâm a. Tử danh võ tướng cùng Lam tên gọi võ quan có bản chất khác biệt. Bởi vì tử danh võ tướng thống soái quyền hạn lớn vô cùng. Dẫn mấy ngàn đại quân không cần bất kỳ Lam tên gọi võ quan phụ trợ. Đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa chi quân đội này không thể phân tán đánh ra. Nếu không lời nói không có người chỉ huy trò chơi binh lính rất khó hoàn thành tác chiến nhiệm vụ. Vì vậy, trên lý thuyết Diệp Thiên Túng một người là có thể chỉ huy toàn bộ đại quân. Nhưng hắn vẫn hiểu rõ cái Lam tên gọi võ quan coi như thuộc hạ. Phân biệt thống lĩnh phong tỏa ba mặt khác thành tường quận binh. Chủ công phương hướng dĩ nhiên là Diệp Thiên Túng tự mình mang binh này một mặt. Thanh Bình huyện cũng chỉ có này một mặt thích hợp đại binh tấn công. Ba mặt khác, hai mặt cũng vách đá thẳng đứng. Một mặt địa thế hẹp hòi, chỉ có thể thông qua tiểu bộ đội. Nếu như là số ít bộ đội có thể từ ba mặt khác thành tường len lén thoát đi. Nhưng muốn công thành, chỉ có thể từ nơi này một mặt thành tường tấn công. Vì vậy, Đường Hồng Chí chỉ cần trọng điểm lính gác Thanh Bình huyện chính diện thành tường liền có thể. Ba mặt khác thành tường bố phòng mấy cái trạm phòng thủ binh là đủ rồi. Nhỏ mọn địa thế quyết định đối phương rất khó số lớn leo lên thành tường. Cái này thì bảo đảm Đường Hồng Chí có thể tập trung binh lực dùng cho lính gác một mặt thành tường. Ngược lại thì công thành nhất phương, vì bảo đảm bên trong thành Đường Hồng Chí sau khi chiến bại sẽ không chạy trốn. Phải ở ngoài ra ba mặt thành bên ngoài tường trên đường nhỏ bố phòng đại binh. Lần này Diệp Thiên Túng dự định đem Đường Hồng Chí cái này người ngoại lai quân phản loạn hoàn toàn. Cho nên ngoài ra ba mặt thành tường mỗi một chỗ cũng bố trí 1.000 binh lực. Như vậy thứ nhất, dù là Đường Hồng Chí mang theo một bộ phận thủ hạ chạy trốn, cũng khó mà phá vòng vây. Về phần binh lực phân tán, đối với Diệp Thiên Túng mà nói không đáng kể chút nào. Hơn 3.000 quân đội còn đánh nữa thôi phá một cái huyện thành nhỏ sao? Huyện thành tường đất ở thổ phỉ cùng hoang dã dị tộc trong mắt có lẽ rất khó giải quyết. Nhưng đối với nắm giữ công thành Vân Thê diệt phản loạn đại quân mà nói. Không đáng kể chút nào. Thanh Bình huyện trên tường thành ngay cả sàng nỗ loại này cơ bản thủ thành khí giới cũng không có. Phạm Tiến, người lập công chuộc tội cơ hội tới. Mang theo người 300 huyện binh coi như người dẫn đường. Ta cũng không cần yêu cầu ngươi leo lên thành tường, đem bên ngoài chiến hào cho ta san bằng là đủ rồi. Lý Tú Anh đã sớm an bài số lớn dân phu tướng. Thanh Bình huyện dưới thành tường chiến hào lần nữa moi ra. Cũng không phải rất sâu, nhưng nếu như không san bằng lời nói, công thành Vân Thê là đẩy không tới. Trong chiến hào cùng bên bờ là có một ít răng cưa chạng cọc gỗ. Nhìn qua rất đáng sợ. Thật ra thì chính là dùng để làm chướng ngại vật. Lớp chiến hào đối với công thành bộ đội mà nói là cơ bản thao tác. Cũng là thủ thành bộ đội số lớn sát thương công thành bộ đội thời cơ tốt. Lớp chiến hào không khó. Nắm đất túi bao cát ném vào là đủ rồi. Nhưng phía trên thủ quân mũi tên mới là điểm chết người. Vì vậy, lớp chiến hào lúc công thành bộ đội thường thường không biết sử dụng chủ chiến binh lính, mà là dùng một ít con chốt thì đi lên bổ túc. Diệp Thiên Túng tới vội vàng, không có thời gian từ huyện khác thành kéo huyện binh con chốt thì. cho nên chỉ có thể dùng Phạm Tiến chủ động đưa tới cửa huyện binh sử dụng. Ở Diệp Thiên Túng trong mắt, đây cũng là kia 300 huyện binh duy nhất giá trị. Không phải là Diệp Thiên Túng xem thường huyện binh, mà là huyện binh sức chiến đấu thật không có biện pháp với quận binh so sánh. Giống vậy, cấp bậc huyện binh cùng quận binh một mình đấu. Quận binh có thể trong nháy mắt giết chết huyện binh. Đừng xem song phương vũ khí lạnh chiến đấu đấu kỹ có thể chỉ kém một cái cấp bậc. Nhưng này một cái cấp bậc chính là không thể chiến thắng cái hào rộng. Càng không cần phải nói vũ khí trang bị thượng sứ cách rồi. Đương nhiên, quận binh giá tiền cũng vượt xa huyện binh. Một cái huyện binh mới 200 đồng tệ. Một cái quận binh lại cần 500 đồng tệ. Ý vị này huyện binh duy trì quân lương là 20 đồng tệ. Quận binh là 50 đồng tệ. Điều này cũng làm cho không khó hiểu một ít nghèo rớt mùng tơi phiên trấn không thể không sử dụng. Huyện binh làm là chủ lực nguyên nhân, mà quận thành trong ngoại trừ biết cưỡi ngựa chém bên ngoài không còn lại ưu điểm khinh kỵ binh. Một cái cũng cần suốt 1.000 mai đồng tệ. Căn bản không phải nghèo khổ phiên trấn dám đụng binh chủng. Đây chính là đường Hồng Chí trước không thấy được kỵ binh nguyên nhân. Đồ chơi này quá mắc, Diệp Thiên Túng dẫn hơn mấy ngàn diệt phản loạn đại quân. Trong đó khinh kỵ binh chung vào một chỗ cũng liền hơn 100. Phụ trách chủ công phương hướng khinh kỵ binh càng là ngay cả ba vị cân nhắc cũng chưa tới. Chủ yếu là làm lính liên lạc cùng thám báo sử dụng. Đương nhiên, nơi này không có đem Diệp Thiên Túng bên người nha binh coi là đi vào. Nhà binh là thỏa thỏa phiên trấn cao cấp binh, có chất biến hóa. Từng cái nhà binh đều là mới vào hai cấp tồn tại. Hơn nữa, toàn bộ nhà binh đều là một trời sinh kỵ binh. Chỉ bất quá căn cứ địa khu vực bất đồng. Có nhà binh giỏi công kích, có nhà binh giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Cái này cùng nhà binh có chiến đấu áo nghĩa liên quan. Chỉ cần đến hai cấp, đều sẽ có ít nhất một cái chiến đấu áo nghĩa. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Túng chưa bao giờ nghĩ tới đem quý giá của mình nha binh phái ra chiến trường. Mấy cái này nha binh là phụ thân hắn phái qua tới bảo vệ hắn an toàn cá nhân. Dù là đại quân cũng diệt vong, cũng không bằng mạng nhỏ mình tinh quý. Diệp gia nhưng là đại đường Đông Bắc khu vực đỉnh cấp thế gia. Vốn là nữ chân tộc Ái Tân Giác La gia tộc. Sau đó bị đại đường chinh phục sau mới sửa lại Hán tự họ. Đông Bắc khu vực thật to tiểu phiên trấn có nhiều hơn một nửa là lá gia con cháu. Như vậy có thể thấy, vận mệnh trong trò chơi đại đường với thế giới hiện thật trong lịch sử đại đường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Này mặc dù là vận mệnh thế giới trò chơi công khai lịch sử, nhưng không tới địa vị nhất định giống vậy không cách nào biết được. Tới thiếu đường Hồng Chí cũng không rõ ràng đối diện Diệp gia lại là thế giới hiện thật mang cho đồng áng nền văn minh khuất nhục Ái Tân Giác La. Dạ, tướng quân, Phạm Tiến đã sớm đoán đến giờ phút này, làm xong chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, 300 huyện binh buông vũ khí xuống, khiêng bao lớn bao nhỏ hướng Thanh Bình huyện dưới thành tường chiến hào tiến lên. Đương nhiên, Diệp Thiên Túng sẽ không để cho 300 huyện binh cứ như vậy vô che không nói đi lấp chiến hào. Nếu không lời nói mấy cái qua lại này 300 người liền bị giết sạch rồi. Ở 300 huyện binh phía trước là số lớn cầm nỏ quận binh. Hồ Lạp Lạp bước nhanh về phía trước, đỡ lấy trên tường thành mưa tên đến gần đến hữu hiệu trong tầm bắn. Cùng trên tường thành cấp thấp cầm nỏ gia đình cùng cầm nỏ huyện binh mở ra đối xạ. Làm Diệp Thiên Túng thấy mấy phe cầm nỏ quận binh lại đang đối xạ bên trong ở hạ phong sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Công thành nhất phương áp chế thủ thành phương hỏa lực tầm xa là cơ bản thao tác. Nếu không lời nói bao nhiêu mạng người cũng không đủ lấp. Diệp Thiên Túng nhưng là phái lên rồi suốt 1.500 tên gọi cầm nỏ quận binh. Bình thường mà nói, một chi quân đội trung viễn trình binh chủng sẽ không siêu vượt qua quá nửa, Trên đầu tường thủ thành nỗ binh đã đến gần 1.000 rồi. Chẳng lẽ Đường Hồng Chí trong thời gian thật ngắn liền mộ tập đến hơn 2.000 binh lính? Hắn là làm sao làm được? Ở Diệp Thiên Túng trong trí nhớ, cho dù là quốc nội quận những thứ kia người ngoại lai nghiệp đoàn, cũng rất khó trong thời gian ngắn lấy ra 2.000 tên lính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,